Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, chương 244, toàn cầu Hán hóa. Cẩu tiên sinh, chúng ta chờ ngươi rất lâu. À, chỉ sợ các ngươi chờ không phải ta, mà là trong tay ta khen thưởng đi. Đối mặt cẩu Khải Lai chào phúng, lão giả người da trắng cười không nói. Đừng nghĩ, trong tay ta khen thưởng đều là hoa hạ chuyên dụng, các ngươi dùng không được. Cẩu tiên sinh, ngươi lời này thì có chút quá mức phiến diện. Chúng ta nắm giữ trên thế giới tiên tiến nhất cố vấn đoàn. Chúng ta nên dùng được. Thật sao? Cẩu Khải Lai một mặt hí ngược nhìn lão giả người da trắng. Vậy ta liền cho ngươi đến một đoạn đi. Đây là ta nhiệm vụ lần này khen thưởng. Hoa hạ công pháp. Chỉ thấy cẩu Khải Lai thụ kiếm chỉ với mi tâm. Sau đó trong miệng nói lẩm bẩm: Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Theo cẩu Khải Lai trong miệng khẩu quyết đọc lên. Phía sau hắn xuất hiện 7 thanh phi kiếm. Xoạt, nhân n mật thất vách tường bị đâm 7 cái lỗ thủng. Hơn nữa mặt cắt bóng loáng như gương. Thấy không? Đây chính là ta hoa hạ phi kiếm. Uy lực không thể đo đếm. Ta hiện tại chỉ là nắm giữ một điểm da lông. Lão giả người da trắng. Cẩu tiên sinh, ngươi không muốn lừa gạt ta. Ngươi trong miệng mới vừa niệm đến đoạn văn này. Nên xuất phát từ hoa hạ đạo đức kinh đi. Đây chỉ là một bản phổ thông đạo gia điển tịch. Không thể ủng có uy lực lớn như vậy. Nông cạn, các ngươi tuy rằng ở bề ngoài là hoa hạ thông. Thế nhưng các ngươi chỉ nhìn thấy mặt ngoài. Nhưng không có lĩnh hội bên trong ảo diệu. Hơn nữa hoa hạ ở bề ngoài lưu thông đạo đức kinh cái kia đều là cắt bản. Ta bắt được chính là chân thực phiên bản. Cho nên mới phải có những này uy năng. Muốn hiểu được hoa hạ công pháp, cái kia nhất định phải lĩnh hội hoa hạ tinh thần và văn minh. Những thứ đồ này đều là ẩn chứa ở hoa hạ dân chúng trong huyết mạch. Đời đời truyền thừa, làm một ví dụ, có một ít thành ngữ dân thường cũng không có chuyên môn học tập. Hoặc là hiểu rõ quá ý của nó. Thế nhưng người khác nói chuyện, hắn liền rõ ràng bên trong biểu đạt ý tứ. Đây chính là truyền thừa cùng huyết thống. Cái kia lão giả người da trắng bị cẩu Khải Lai nói tới. Sững sờ, chẳng lẽ thật sự xem hắn nói như vậy? Hơn nữa tình huống như thế thật giống quả thật có. Không được, ngày mai ta liền để Tổng thống phát ra mệnh lệnh. Toàn nước Mỹ sở hữu hài tử nhất định phải học tiếng Trung. Hơn nữa còn học văn ngôn văn. Ta liền không tin tưởng. Chúng ta người Mỹ thông minh như vậy. Gặp không hiểu nổi hoa hạ truyền thừa. Cẩu Khải Lai, thiết, dừng bút, người chậm rãi đi học đi. Các ngươi tiếng Anh mới 26 cái chữ cái. Hoa hạ chữ Hán có hơn 10 vạn cái. Có thể đem đầu ngươi học nổ. Liền toán trong các ngươi có cực nhỏ bộ phận thiên mới học được. Nhưng là khi bọn họ thao một cái lưu loát tiếng Hoa. Sau đó sướng hoa hạ quốc ca. Thầm nghĩ tất cả đều là hoa hạ nhân nghĩa lễ trí tin lúc. Ngươi cảm thấy cho hắn còn có thể là người Mỹ sao? Lúc này hắn nên tính là hoa hạ đệ 57 cái dân tộc thiểu số. Kha kha kha, cái gì? Cẩu Khải Lai không phải không thích bay tới bay lui sao? Làm sao học được bay kiếm? À, 3D hình chiếu mà thôi. Tiểu hắc khoa học kỹ thuật, chẳng có gì ghê gớm. Còn trên tường động, hệ thống muốn biết đi ra rất khó sao? Lão giả người da trắng bỏ ra hơn 30 giây mới đưa trong đầu những người thượng vàng hạ cám tư tưởng. Toàn bộ ném đi, cẩu tiên sinh, nhiệm vụ lần này chúng ta nước Mỹ xác thực bắt được bộ phận khen thưởng. Thế nhưng tài liệu này thật giống không đầy đủ nha. Ha ha, có thể bắt được ngươi liền vụng trộm cười đi. Người ta chặn đánh giết quái vật mới thu hoạch được thưởng. Các ngươi ngược lại tốt, trực tiếp hỗn đến nhiệm vụ kết thúc. Các ngươi có thể bắt được khen thưởng, hoàn toàn là tham dự thưởng, nếu không liền cái lông cũng không cho các ngươi. Nhưng là, đừng nhưng là, ngươi tìm ta cũng vô dụng, các ngươi bắt được cái kia một phần tư liệu ta biết là cái gì. Hẳn là sạc nhanh không dây kỹ, thuật đi, thực này chọn bộ trong tài liệu, nên còn bao hàm có siêu cấp pin cùng siêu cấp sạc nhanh không dây. Chỉ tiếc các ngươi năng lực. quá yếu, chỉ lấy đến toàn thể tư liệu 5%. Nay còn lại bộ phận tư liệu bị Long Vương Điện cướp đi. Hiện tại nên ở Hoa Hạ trong tay. Muốn thu được toàn bộ tư liệu, chính mình tìm Hoa Hạ. Nghe được Cẩu Khải Lai lời nói, lão giả người da trắng làm khó dễ. Ta nếu có thể tìm Hoa Hạ, ta trả lại tìm ngươi. Ngươi cảm thấy đến Hoa Hạ hiện tại gặp cho chúng ta Hòa Nhã Tử xem. Nhưng là không tìm không được a. Những người nhà khoa học đã xem qua tài liệu. Bọn họ nói căn cứ bộ phận này tư liệu có thể thôi diễn ra hoàn chỉnh kỹ thuật. Nhưng cất bước 20 năm. Nhưng hắn mẹ 20 qua sang năm. Hoa Hạ e sợ đều chạy về phía tinh thần đại hải rồi. Đến thời điểm ta muốn cái sạc nhanh không dây có tác dụng quái gì. Được rồi. Nên nói ta đều nói rồi. Làm thế nào là ngươi chuyện của chính mình. Đón lấy e sợ lại gặp có nhiệm vụ. Phiền phức nước Mỹ toàn lực phối hợp ta. Nếu như không muốn lời nói. Phù Tang, Gấu Trắng bọn họ rất đồng ý. Nói xong, Cẩu Khải Lai tiêu sái rời khỏi phòng. Cái gì? Loại kỹ thuật này Hoa Hạ thiếu hụt 5%. Này lại muốn dùng thời gian đi nghiên cứu. Rất phiền phức. Là cái gì dạng dũng khí nhường ngươi cảm thấy đến Hoa Hạ chỉ lấy đến 95%. Khen thưởng đều là phát ở Cẩu Khải Lai trên tay. Phục chế 5% rất khó sao. Những này cao mũi nhọn kỹ thuật Cẩu Khải Lai xác thực không am hiểu. Nhưng là sao chép và dán vẫn là gặp nha. Hoa Hạ, các vị, này 3 phân tư liệu các ngươi thấy thế nào? Mọi người, thấy thế nào? Đương nhiên là dùng con mắt xem. Đồ vật là thứ tốt, nhưng là làm đến quá nhiều lần. Trên bàn 3 cái USB phân biệt là 3 phân tư liệu. Phần thứ nhất chính là Cẩu Khải Lai đã nói sạc nhanh không dây kỹ thuật. Nắm giữ bộ này kỹ thuật, thiết bị điện tử chỉ cần ở mạng không dây bao trùm bên dưới có thể vô hạn nối tiếp. Hơn nữa nạp điện tốc độ tạc nhanh. Mặt khác 2 phân liền không là cái gì nghiên cứu khoa học kỹ thuật, mà là 2 bộ động tác. Bọn họ phân biệt là thái cực quyền cùng ngũ cầm hí. Này 2 phân khen thưởng là ở hệ thống theo đề nghị đặc biệt hối đoái. Này 2 bộ động tác cùng trên thị trường truyền lưu đại thể như thế. Nhưng có một ít động tác tinh tế không giống nhau. Thường thường luyện tập này 2 bộ động tác. Có thể dẫn ra trong cơ thể khí tức vận chuyển. Cường thân kiện thể. Kéo dài tuổi thọ. Càng tốt hơn chính là. Nó còn có thể tăng nhanh thời đại mở ra tốc độ. Được rồi, đây chính là giản dị lại giản dị bản tu tiên công pháp. Cái gì? Cẩu Khải Lai hiện tại không phải toàn lực kéo dài thời đại mở ra sao? Tại sao muốn hối đoái thứ này? Cẩu Khải Lai, a, kéo dài thời đại mở ra không sai. Có thể thời đại trung quy gặp mở ra a. Hơn nữa ta cũng không xác định đến cùng mở ra cái nào một thời đại. Vạn nhất chúng ta chuẩn bị chính là khoa học kỹ thuật thời đại. Kết quả đột nhiên từ đất bên trong đào ra một cái tuyệt thế thần khí. Sau đó huyền huyễn thời đại một hồi mở ra. Cái kia không luống cuống. Vì lẽ đó huyền huyễn khoa học kỹ thuật hai cái chảo. Cũng phải có chuẩn bị. Ai? Số một thủ trưởng xoa xoa nở huyệt thái dương. Bất đắc dĩ nói rằng. Đêm này 2 bộ động tác nghiên cứu triệt đề. Sau đó thêm đến thứ 9 bộ tập thể dục theo đài bên trong toàn quốc mở rộng. Mặt khác tổ chức, tập thể dục theo đài giải đấu lớn, tập thể dục theo đài ưu tú người, thi đại học thêm 50 phân. Còn có trong nước toàn diện thủ tiêu tiếng Anh dạy học, toàn lực học tập ngữ văn. Tiểu tử kia nói rất đúng, huyền huyễn khoa học kỹ thuật muốn hai cái chảo. Bây giờ ta Hoa Hạ cũng không phải là không có năng lực dựng một cái hoàn toàn mới hệ thống. Không cần thiết học bọn họ tiếng chim. Hoa Hạ cùng nước Mỹ cái trò này tổ hợp quyền. Đem thế giới cho đánh mông. Các quốc gia, nước Mỹ bắt được khen thưởng chúng ta biết. Bọn họ tại sao toàn dân phổ biến chữ Hán. Không được, trong này khẳng định có bí mật lớn. Chúng ta cũng muốn học. Tác giả đề ngoại thoại. Lễ quốc khánh lập tức sẽ đến. Vạn càng lại muốn bắt đầu rồi nha. Phiếu không đúng chỗ ta liền không vạn càng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.